trong 3 tuần sau đó. Tippy chuyên hiểu biết của mình cho Cross. Hắn giải thích đang phải chờ nhóm do thám báo cáo động tĩnh của Theo. Hắn ta đi đâu? Có thói quen gì? Tấm hình mới nhất. Ngoài ra, nhóm hành động gồm 6 người từ quân khu ở New York đã tập kết ở Los Angeles, nơi Theo đang sống. Toàn bộ kế hoạch hành động đều dựa vào báo cáo của nhóm do thám. Sau đó, Pippi lên lớp cho Cross về triết lý. Đây là công việc, hắn nói. Ta phải phòng bị tất cả để tránh thất bại. Ai cũng có thể hạ gục ai đó. Điểm mấu chốt là đừng bao giờ để bị tóm. Đó là tội lỗi. Và đừng bao giờ nghĩ tới những kẻ bị liên đới. Khi người đứng đầu của Genomoto ném ra đường 50.000 người, đó là công việc. Ông ta không thể không hủy hoại cuộc sống của họ. Ông ta phải làm thế. Thuốc lá giết hàng ngàn người, nhưng ta làm gì được? Người ta muốn hút thuốc, và ta không thể loại bỏ một ngành kinh doanh đem lại hàng tỷ đô. Súng cũng vậy. Ai cũng có súng. Ai cũng có thể giết ai đó. Nhưng nó là ngành công nghiệp hàng tỷ đô. Ta không thể dẹp nó đi. Vậy ta có thể làm gì? Người ta cần kiếm sống. Đó là cái trước tiên. Luôn luôn như thế. Nếu không tin điều đó thì chỉ có ăn cứt. Gia đình Clericuzio rất nghiêm khắc. Pippi bảo Cross, ta cần phải được họ đồng ý. Ta không thể đi lung tung giết người chỉ vì họ nhổ nước bọt vào giày của mình. Ta phải có gia đình vì họ có thể giúp ta thoát tù tội. Cross lắng nghe. Gã chỉ hỏi có mỗi một câu. Jojo muốn dàn xếp trông như tai nạn à? Mình phải làm thế nào? Pippi cười. Đừng bao giờ để người khác nói cho mình biết phải làm công việc của mình như thế nào. Họ cứ việc biến đi cho khuất mắt. Họ nói cho bố biết mức tối đa họ muốn là gì. Bố sẽ làm điều tốt nhất với bố. Mà tốt nhất thì phải đơn giản. Rất, rất đơn giản. Còn đến khi cần vẽ vời thì phải rất, rất vẽ vời. Khi đã có tin do thám báo về, Pippi bắt Cross nghiên cứu thật kỹ tất cả các dữ liệu. Có vài tấm hình của Theo. Hình xe của hắn ta có cả biển số. Một tấm bản đồ con đường hắn đi từ Brandwood lên Osna thăm bạn gái. Cross hỏi bố. Nó vẫn kiếm được bạn gái cơ à? Mày chả biết gì về đàn bà cả. Pippi nói. Nếu chúng đã thích mày, thì kể cả mày đá vào bồn rửa mặt của chúng, chúng vẫn thích. Nếu chúng không thích mày, thì mày có biến chúng thành nữ hoàng anh, chúng vẫn ỉ vào mày. Pippi bay đến Los Angeles để bố trí nhóm hành động. Hai ngày sau, hắn trở lại và bảo Cross. Tối mai. Hôm sau, hai bố con lái xe từ Las Vegas đến Los Angeles ngay trước khi hừng đông để tránh cái nóng của sa mạc. Lúc lái xe qua sa mạc, Pippi bảo Cross cứ thoải mái. Cross bị mê hoặc bởi cảnh tượng mặt trời mọc huy hoàng, trông như đang đun chảy cát, thành dòng sông vàng lỏng, vỗ vào chân dãy Sierra Nevada xa xa. Gã lo lắng, gã muốn làm cho xong việc. Họ đến một ngôi nhà của gia đình ở Pacific Palisades, nơi nhóm 6 người thuộc quân khu Bronx đang chờ. Ở lối xe lên, một chiếc xe ăn cắp đã được sơn lại và gắn biển số giả. Trong nhà có mấy khẩu súng không thể dò ra nguồn gốc đang chờ được sử dụng. Cross ngạc nhiên trước sự lộng lẫy của ngôi nhà. Nó có góc nhìn băng qua đường cao tốc ra biển, một hồ bơi và một sàn tắm nắng rộng thênh thang. Trong nhà có 6 phòng ngủ. Mấy người kia có vẻ quen thân Pippi, nhưng không ai được giới thiệu cho Cross, và gã cũng không được giới thiệu cho họ. Họ có 11 tiếng nghỉ ngơi trước khi bắt đầu hành động vào lúc nửa đêm. Mấy người kia chả thèm ngó ngàng gì đến chiếc TV to đùng ngả bài ra đánh ở ngoài sân phơi nắng. Ai nấy đều mặc đồ bơi. Pippi cười nói với Cross. Chết tiệt, bố quên mất cái hồ bơi. Chả sao, Cross đáp. Mình mặc quần đùi bơi cũng được. Ngôi nhà được ngăn cách và che chắn bởi một hàng cây to và một hàng rào quây quanh. Mình tắm chuồng cũng tốt, Pippi nói. Chả ma nào thấy, trừ phi từ trực thăng. Nhưng họ chỉ nhìn các bãi tắm nắng bên ngoài những ngôi nhà ở Malibu thôi. Hai bố con bơi và tắm nắng vài tiếng, rồi ăn các món do một trong nhóm sáu tên nấu. Món ăn là bít tết nướng ở lò nướng tại sân tắm nắng, cùng với salad cải tàu bay và rau diếp. Mấy người kia uống vang đỏ, nhưng Cross uống soda. Gã nhận thấy tất cả đều ăn uống nhỏ nhẹ. Ăn xong, Pippi đưa Cross đi thăm dò trên chiếc xe ăn cắp. Hai bố con lái đến một nhà hàng kiểu miền Tây và tiệm cà phê phía ngoài cao tốc Pacific Coast, nơi họ sắp tìm Theo. Báo cáo do thám cho biết, vào đêm thứ tư hàng tuần, trên đường đến Osna, Theo có thói quen dừng lại ở quán ăn bên cao tốc Pacific Coast vào khoảng nửa đêm để uống cà phê và ăn giam bông với trứng, rằng hắn sẽ rời đi sau khoảng 1 giờ sáng. Đêm nay, nhóm do thám gồm 2 người sẽ bám đuôi hắn và sẽ báo qua điện thoại khi hắn lên đường. Quay về, Pippi nhắc lại nhiệm vụ cho nhóm hành động. 6 người sẽ đi 3 xe. Một xe đi phía trước hai bố con, một xe bọc hậu. Chiếc thứ 3 đậu ở bãi xe của quán, sẵn sàng cho mọi tình huống khẩn cấp. Cross và Pippi ngồi ở sàn tắm nắng chờ điện thoại. Hiện có 5 cái xe ở trên lối xe lên, tất cả đều màu đen, loang loáng ánh trăng như những con bọ. 6 người bên quân khu vẫn đất mải ăn xu 5, 10, 25 xu. Cuối cùng, vào lúc 11 rưỡi, điện thoại gọi đến. Theo đang trên đường từ Brentwood đến quán ăn. 6 người lên 3 chiếc xe chạy tản đi các vị trí đã định trước. Pippi và Cross lên chiếc xe ăn cắp và chờ thêm 15 phút nữa mới xuất phát. Cross thủ trong túi khẩu 22 ly của gã. Tuy súng không có ống giảm thanh nhưng nổ nhỏ. Pippi mang khẩu Glock nổ to. Kể từ lúc bị bắt lần duy nhất vì tội giết người, Pippi không thèm dùng ống giảm thanh nữa. Pippi lái xe. Kế hoạch được lập kỹ đến từng chi tiết. Không ai trong nhóm hành động vào quán. Đám thanh tra cảnh sát sẽ hỏi các khách ăn. Nhóm do thám đã báo Theo mặc gì, chiếc xe hắn lái thế nào, biển số bao nhiêu. Họ gặp may vì xe của Theo màu đỏ rực, vì đó là một chiếc Ford rẻ tiền, rất dễ nhận ra ở một nơi toàn xế xịn như Mercedes hay Porsche. Khi Pippi và Cross đến bãi xe của quán ăn, họ thấy xe của Theo đã ở đấy rồi. Pippi đậu ngay cạnh, đoạn hắn tắt đèn, tắt máy và ngồi chờ trong bóng tối. Bên kia đường cao tốc Pacific Coast, mặt biển sao động lấp lánh ánh trăng vàng. Họ thấy một trong các xe của nhóm đậu ở góc bên kia bãi xe. Họ biết hai xe khác đã vào vị trí của chúng ở trên đường chờ tháp tùng họ về, sẵn sàng ngăn cản nếu có ai đuổi theo, xử lý mọi rắc rối. Cross liếc nhìn đồng hồ. Đã 12 rưỡi. Họ còn phải chờ chừng 15 phút nữa. Đột nhiên, Pippi huých vào vai gã. Nó ra sớm. Pippi nói, đi thôi. Cross trông thấy một bóng người từ quán ăn bước ra, hiện rõ dưới ánh đèn của cửa quán. Gã cảm thấy giấm dứt trước vẻ trẻ con thấp bé nhẹ cân của hình hài đó, cùng với mái tóc xoăn trên khuôn mặt mỏng quẹt nhợt nhạt. Trông Theo quá ẻo lả, không giống kẻ giết người. Đến đó thì có bất ngờ. Đáng lẽ phải ra xe, thì Theo lại trông chừng xe và băng qua đường. Sang đến bên kia, hắn hăm hở bước ra bãi biển đến tận mép nước. Hắn đứng đó nhìn ra đại dương, mặt trăng vàng nằm tận chân trời xa. Sau đó hắn quay người, băng qua đường để vào bãi xe. Hắn đã để cho sóng trào lên chân, nên đôi giày hiệu của hắn bị nước vào. Cross chậm rãi ra khỏi xe. Theo gần như đã đến ngang gã. Cross chờ hắn đi qua, sau đó lịch sự cười nhường Theo lên xe Khi hắn đã vào xe, Cross rút súng. Theo đang định cắm chìa khóa, kính xe đang hạ. Thoáng thấy bóng người, hắn ngẩng lên nhìn. Đúng lúc đó, Cross nổ luôn. Bốn mắt nhìn thẳng vào nhau. Theo ngay ra khi viên đạn cắm vào khuôn mặt, lập tức biến thành cái mặt nạ máu, hai mắt trợn trừng. Cross mở toang cửa xe, bắn thêm hai phát vào đỉnh đầu của Theo. Máu bắn cả lên mặt gã. Sau đó, gã nhét bịch ma túy xuống sàn xe của Theo. Gã đóng sập cửa xe lại. Pippi đã nổ máy ngay từ lúc Cross nổ súng. Hắn mở cửa xe và Cross nhảy tót vào. Theo kế hoạch, gã không ném súng đi. Nếu làm vậy, thì có vẻ là phục kích có dự mưu, chứ không phải là một vụ mua bán ma túy không thành. Pippi đánh xe ra khỏi bãi. Chiếc xe chặn hậu cũng ra theo. Hai xe dẫn đường lách vào vị trí. Và chỉ 5 phút sau, họ đã trở về ngôi nhà của gia đình. 10 phút sau, Pippi và Cross đã lên đường trở về Vegas bằng chiếc xe của Pippi. Nhóm hành động ở lại thủ tiêu chiếc xe ăn cắp và khẩu súng. Lúc đi ngang qua quán ăn, họ chẳng thấy có dấu hiệu gì về hoạt động của cảnh sát. Rõ ràng là chưa ai phát hiện ra Theo. Pippi mở đài và nghe bản tin. Không có gì. Hoàn hảo, Pippi nói. Kế hoạch chuẩn thì bao giờ cũng hoàn hảo. Hai bố con về đến Vegas lúc mặt trời vừa lên. Sa mạc biến thành mặt biển đỏ bầm. Cross không bao giờ quên được chuyến đi qua sa mạc, băng qua đêm tối, qua ánh trăng đêm tưởng như bất tận đó. Thế rồi mặt trời lên, và chẳng mấy chốc, ánh đèn neon của Vegas sáng rực như đèn báo hiệu an toàn, báo sự thức tỉnh khỏi cơn ác mộng. Vegas không bao giờ tối. Gần như đúng lúc ấy, xác của Theo cũng được phát hiện. Bộ mặt ma quái trong ánh bình minh nhàn nhạt. Báo chí bám riết vào tình tiết. Theo đang có số cocaine trị giá nửa triệu đô trong xe. Rõ ràng là một vụ làm ăn ma túy gặp trắc trở. Thống đốc hoàn toàn vô can. Cross nhận ra nhiều điều từ vụ này. Số ma túy gã nhét vào xe của Theo trị giá không quá 10.000 đô. Thế mà chức trách lại nói không lên thành nửa triệu. Rồi ông thống đốc được ca ngợi vì đã gửi lời chia buồn đến gia đình Theo. Một điều nữa là chỉ sau một tuần, các phương tiện truyền thông đã không còn nhắc tới vụ này. Pippi và Cross được gọi về miền đông gặp Jojo. Jojo khen hai bố con đã lập một chiến dịch thông minh và tiến hành xuất sắc mà không đả động gì đến việc nó phải trông giống như một tai nạn. Còn Cross thì trong lần thăm này, nhận thấy gia đình Clary Cujo đối xử với gã đầy trọng thị như một cây búa của gia đình. Bằng chứng hàng đầu là Cross đã có phần chia thu nhập trong sổ sách sòng bạc ở Vegas, cả hợp pháp lẫn phi pháp. Điều đó chứng tỏ rằng, giờ đây, gã đã là thành viên chính thức của gia đình Clary Cujo, có nghĩa vụ phải nghe lệnh triệu tập trong những trường hợp đặc biệt, và phần thưởng được tính theo mức độ rủi ro của công việc. Cả Grenevell cũng có phần thưởng. Sau khi trúng ghế thượng nghị sĩ, Walter Warren đến Sanadu nghỉ cuối tuần. Grenevell dành cho ông ta một villa và đến chúc mừng chiến thắng. Thượng nghị sĩ Warren đã trở lại phong độ cũ. Ông ta đánh bạc và thắng. Ông ta đi ăn cùng các vũ nữ của Sanadu. Có vẻ như ông ta đã hồi phục hoàn toàn. Về chuyện khủng hoảng vừa qua, ông ta chỉ nói một câu với Grenevell. Alfred, ông có tờ séc trắng của tôi rồi đấy. Grenevell cười nói, ai điên mà mang séc trắng trong túi, nhưng cứ cảm ơn đã. Lão không muốn tờ séc làm thanh toán khoản nợ của thượng nghị sĩ. Lão muốn một tình bạn lâu dài liên tục, không bao giờ dứt. Trong 5 năm tiếp theo, Ross trở thành một chuyên gia bài bạc và điều hành sòng bạc. Gã giữ chức vụ phụ tá của Grenevell. Mặc dù công việc chính của gã vẫn là làm với ông bố Pippi. Không chỉ điều hành hãng thu tiền, mà bây giờ gã được chỉ định thừa kế. Hắn đã là cây búa số 2 trong gia đình Clary Cujo. Đến tuổi 25, Cross được gia đình Clericuzio gọi là cây búa nhỏ. Bản thân gã cũng lấy làm lạ là mình quá lạnh lùng trong việc này. Các mục tiêu của gã không bao giờ là người quen. Họ chỉ là những xúc thịt bọc trong bộ da không có khả năng tự vệ. Bộ xương bên trong đem lại cho họ hình hài của loài thú hoang mà gã vẫn cùng bố đi săn hồi nhỏ. Gã có sợ mạo hiểm, nhưng chỉ trong óc, còn thân thể thì không hề lo lắng. Cuộc đời gã có những lúc tĩnh lặng. Đôi khi buổi sáng thức giấc với cảm giác hốt hoảng mơ hồ, như thể vừa trải qua một cơn ác mộng. Rồi có những lúc buồn khi ký ức về em gái và mẹ hiện lên. Những mẩu ký ức thời thơ ấu và vài cuộc viếng thăm sau khi gia đình chia tách. Gã nhớ đôi má của mẹ sao mà ấm áp. Làn da mịn như sa tanh, tưởng có thể nghe được tiếng mạch máu chảy bên dưới. Nhưng trong giấc mơ của gã, làn da đó vụn ra như tro. Máu trào ra qua những lỗ thủng dơ dáy như những dòng thác đỏ. Từ đó lại khơi ra những ký ức khác. Khi mẹ hôn gã bằng đôi môi lạnh giá, tay mẹ ôm gã một thoáng. Mẹ không bao giờ nắm tay gã như nắm tay Claudia. Những lần đến thăm, gã rời nhà mẹ mà muốn đứt hơi. Ngực gã cháy bỏng như bị đâm. Gã không bao giờ cảm nhận được sự mất mát của mẹ lúc này. Gã chỉ cảm nhận sự mất mát đó trong quá khứ. Khi nghĩ đến em gái, gã không cảm thấy mất mát. Quá khứ lúc sống chung vẫn còn nguyên, và cô vẫn là một phần của cuộc đời gã, dù không nhiều. Gã nhớ hai anh em thường đánh nhau thế nào vào mùa đông. Hai đứa tay vẫn đút trong túi áo choàng, rồi cứ thế vung lên. Một cuộc tỉ thí vô hại. Mọi thứ đều đâu vào đấy, Cross nghĩ thầm. Có điều, đôi khi gã nhớ mẹ và nhớ em. Tuy vậy, gã vẫn hạnh phúc với bố và gia đình Clericuzio. Thế rồi năm 25 tuổi, Cross tham gia chiến dịch cuối cùng với tư cách cây búa của gia đình. Mục tiêu lần này là người gã đã quen biết từ bé. Cuộc điều tra trên diện rộng của FBI đã hạ gục nhiều lãnh chúa tự phong, một vài billionaire thực thụ trên phạm vi cả nước. Và trong số đó có cả Virginie Balanzo, giờ đây là người cầm đầu của gia đình lớn nhất ở bờ đông. Virginio từng là lãnh chúa phục vụ gia đình Clericuzio trong hơn 25 năm và luôn nhớ bổn phận cho nhà Clericuzio nhúng mỏ. Đổi lại, nhà Clericuzio đã làm cho y giàu sụ. Vào lúc đổ vỡ, tài sản của Balazzo đã vượt quá 50 triệu đô. Y và gia đình sống rất phong lưu. Thế rồi một điều không lường trước đã xảy ra. Ơn nặng như vậy mà Balazzo lại phản bội những người đã đưa y lên cao đến thế. Y đã phá luật Omerta, cấm mở ra cho nhà chức trách bất kỳ thông tin nào. Một trong những tội y bị cáo buộc là giết người. Nhưng không hẳn vì sợ bị tù đã biến y thành kẻ phản bội. Dù gì, ở New York cũng không có án tử hình. Và dù y có bị tù bao lâu, nếu bị kết án, thì chỉ trong vòng 10 năm, nhà Clericuzio cũng sẽ đưa y ra được. Và bảo đảm 10 năm đó cũng nhẹ như không. Bài bản y biết cả mà. Trong phiên xử, các nhân chứng sẽ khai man về hành vi của y. Các bồi thẩm sẽ được lo lót. Ngay cả sau khi y ở tù vài năm, một vụ mới sẽ được sắp xếp để đưa ra các bằng chứng mới cho thấy y vô can. Từng có một vụ nổi tiếng mà nhà Clericuzio đã làm trò đó sau khi các khách hàng của họ đã chịu án 5 năm. Người kia đã được thả và bang phải bồi thường hơn 1 triệu đô vì bắt nhầm. Không, Balanzo không sợ nhà tù. Điều đã khiến y phản bội là chính phủ liên bang dọa rằng sẽ tịch thu hết của cải vật chất của y theo luật RICO mới được Hạ viện thông qua nhằm trấn áp tội phạm. Balanzo không thể chịu nổi việc hắn và các con mất ngôi nhà kiểu cung điện ở New Jersey, một căn hộ sang trọng ở Florida, một trại ngựa ở Kentucky, nơi đã cho ra lò 3 con ngựa đang đua ở trường đua Kentucky. Vì đạo luật RICO khét tiếng cho phép chính phủ tịch thu toàn bộ của cải vật chất của những kẻ bị bắt là tội phạm có tổ chức. Cả cổ phần, tín phiếu, xe hơi cổ cũng có thể bị tịch thu. Bản thân ông chồng Clary Cujo cũng cú đạo luật này lắm, nhưng ông chỉ buông một câu. Người giàu sẽ hối tiếc thứ này. Sẽ đến ngày cả phố Wall cũng phải chịu đạo luật này. Không phải do may mắn, mà nhờ biết nhìn xa, nhà Clary Cujo đã không để Balazzo biết những bí mật của mình nữa. Theo họ thì y quá phô trương. Tờ New York Times đã đăng câu chuyện về bộ sưu tập xe cổ của y. Hình của Balazzo ngồi sau vô lăng chiếc Rolls-Royce đời năm 1935. Virginio Balazzo lên truyền hình trong chương trình phát cuộc đua ngựa ở trường đua Kentucky. Roi đua cầm tay, huyên thuyên về cái hay trong môn thể thao của vua chúa. Ở đó, y được giới thiệu là nhà nhập khẩu thảm giàu có. Tất cả những chuyện đó đã quá đủ với gia đình Clary Cujo. Họ bắt đầu đề phòng y. Khi Balazzo đang điều đình với công tố quật, chính luật sư của Balazzo thông báo việc này cho nhà Clary Cujo. Ông chủ lúc đó đã gần như nghỉ hẳn, lập tức lấy lại quyền chỉ đạo của Jojo. Tình huống này đòi hỏi một bàn tay Sicily. Gia đình nhóm họp gồm ông chủ Domenico, ba người con trai Jojo, Vincent, Petty và Pippi Delena. Quả thực, Balazzo có thể gây hại cho cấu trúc gia đình, nhưng chỉ cấp dưới là tổn thất nặng nề. Kẻ phản bội có thể cung cấp nhiều thông tin giá trị, nhưng không có bằng chứng pháp lý. Jojo đề xuất, cùng lắm thì chuyển đại bản dân ra nước ngoài. Nhưng ông trùm bực tức gạt đi. Họ còn có thể ở đâu khác ngoài nước Mỹ. Nước Mỹ đã làm họ giàu. Nước Mỹ là nước hùng mạnh nhất trên thế giới, và luôn bảo vệ giới giàu có của nó. Ông trùm thường dẫn câu nói, ta để lọt 100 tên tội phạm, còn hơn trừng phạt oan một người vô tội. Sau đó thêm, đất nước sao mà đẹp thế? Rắc rối là ở chỗ, ai cũng mềm đi vì sống trong nhung lụa. Ở Sicily thì đố Balazzo dám phản bội, dám bỏ cái luật Ometa. Chính con y sẽ giết y chứ chẳng cần ai khác. Tao già cả rồi, không hợp sống ở nước ngoài nữa đâu. Ông trùm nói, tao sẽ không để một tên phản bội đẩy tao ra khỏi nhà. Một vấn đề nhỏ nữa cứ lởn vởn trong ông. Virginio Balazzo là một triệu chứng, một bệnh truyền nhiễm. Còn nhiều đứa nữa giống y, không tuân thủ các luật lệ xưa. Những thứ đã làm chúng trở nên mạnh mẽ. Có một Brulione của gia đình ở Louisiana, một tên nữa ở Chicago và một ở Tampa, giở thói khoe của, để lộ hết sức mạnh của mình cho cả thiên hạ biết. Rồi đến khi bị bắt, thì bọn hèn hạ này cố tìm cách tránh sự trừng phạt mà chúng đáng bị do cái tội bất cẩn, bằng cách phá luật Ometa, bằng cách phản bội bạn bè của mình. Cái thứ cỏ dại này phải nhổ tiệt. Quan điểm của ông trùm là thế. Nhưng tạm thời, ông sẽ nghe ý kiến của người khác cái đã. Nói gì thì nói, ông cũng già rồi, không chừng lại có giải pháp nào khác. Jojo trình bày những gì đã xảy ra. Balazzo đang thỏa thuận với công tố viên của chính quyền. Y sẵn sàng đi tù nếu chính quyền hứa không áp dụng đạo luật Rico với y, nếu vợ con y vẫn giữ lại được tài sản. Và đương nhiên, y đang thỏa thuận để không phải vào tù. Muốn vậy, y sẽ khai báo trước tòa chống lại những người y phản bội. Vợ chồng của y sẽ được đưa vào chương trình bảo vệ nhân chứng, sẽ phải làm chút giải phẫu thẩm mỹ. Con cái y sẽ sống hết đời trong tiện nghi, người người ngưỡng mộ. Thỏa thuận là vậy. Balazzo, dù có mắc lỗi gì thì vẫn là ông bố yêu con. Ai cũng đồng ý như vậy. Hắn có ba đứa con được nuôi dạy tốt. Một con trai tốt nghiệp khoa kinh tế Đại học Harvard. Cô con gái Sarah có một cửa hàng thẩm mỹ ở Đại Lộ 5. Một đứa con trai khác làm công tác điện toán trong chương trình không gian. Tất cả chúng đều xứng đáng có một tương lai tốt đẹp. Chúng thực sự là dân Mỹ và sống trong giấc mơ Mỹ. Vậy thì, ông trùm lên tiếng, ta sẽ gửi cho Virginio một thông điệp để hắn hiểu ra. Hắn có thể khai ra ai cũng được, hắn có thể đẩy hết chúng vào tù hay xuống chơi hà bá cũng xong. Nhưng nếu hở ra một lời nào về nhà Clericuzio thì con cái hắn chết chắc. Pippi de Lera nói, bây giờ có dọa cũng không ai sợ đâu. Lời đe dọa tao sẽ đích thân đưa ra. Ông chủng nói, hắn sẽ phải tin tao, sẽ không hứa gì với hắn cả, hắn sẽ hiểu thôi. Giờ thì Vincent lên tiếng, ta sẽ không bao giờ đến gần hắn được, một khi hắn vào chương trình bảo vệ nhân chứng. Ông trùm hỏi Pippi để Lena, còn mày, cây búa của cậu, mày nói sao? Pippi để Lena nhún vai. Sau khi hắn khai, sau khi người ta giấu hắn trong chương trình bảo vệ nhân chứng, ta vẫn tìm được, nhưng sẽ tốn công sức, sẽ rất ồn ào. Liệu có đáng không? Nó có thay đổi được gì không? Ông trùm đáp, phải ồn ào, phải tốn công mới hay. Ta sẽ gửi cho thiên hạ một thông điệp, một khi đã làm thì phải làm đến nơi đến chốn. Jojo nói, ta có thể để mặc cho sự kiện diễn ra, dù Balazzo có nói gì thì cũng không chôn vùi ta được. Bố, giải pháp của bố mới chỉ là trước mắt thôi. Ông trùm cân nhắc một hồi. Mày nói đúng, nhưng liệu có giải pháp lâu dài cho cái gì không chứ? Cuộc sống đầy dễ rắc rối và những giải pháp trước mắt. Mà mày có chắc sự trừng phạt này có ngăn được bọn khác khỏi mắc bẫy không? Có thể có hoặc có thể không. Nhưng chắc chắn nó sẽ ngăn được một số. Ngay cả Chúa cũng không tạo ra được thế giới không có sự trừng phạt. Bố sẽ trực tiếp nói chuyện với luật sư của Balanzo. Anh ta sẽ hiểu tao. Anh ta sẽ chuyển thông điệp, và Balanzo sẽ tin. Ông ngừng một lát rồi thở dài. Sau phiên tòa, ta sẽ ra tay. Cả vợ hắn nữa à? Jojo hỏi. Một người phụ nữ tốt, ông trùm nói. Nhưng cô ta mỹ quá mất rồi. Ta không thể để người quả phụ đau khổ, kể lể trách móc, lộ hết bí mật được. Petty lần đầu tiên lên tiếng. Còn lũ con của Balazzo thì sao? Petty là một sát thủ thực thụ. Nếu không cần giết thì thôi, ta đâu phải là quái vật. Ông trùm Domenico nói. Và lại Balazzo không bao giờ cho con cái biết chuyện làm ăn. Hắn muốn người ta tin rằng hắn là một kỵ sĩ một mình một ngựa. Vậy thì cho hắn xuống hà bá mà kỵ. Tất cả đều lặng thinh. Sau đó, ông trùm buồn bã nói. Cứ để bọn nhỏ đi. Dù gì, ta cũng đang sống ở đất nước mà con cái không báo thù cho cha mẹ. Ngay hôm sau, thông điệp đã được luật sư chuyển đến cho Virginio Balanzo. Ngôn ngữ của nó rất hoa mỹ. Khi nói chuyện với luật sư, ông trùm đã bày tỏ hy vọng rằng ông bản cũ Balanzo chỉ lưu giữ những ký ức tốt đẹp nhất về gia đình Clericuzio. Những người sẽ luôn luôn chăm lo cho quyền lợi của những người bạn không may. Ông trùm bảo luật sư rằng Balanzo không phải lo lắng cho con cái ở những nơi nguy hiểm rình rập, kể cả đại lộ năm. Đích thân ông trùm sẽ bảo đảm an toàn cho chúng. Ông trùm biết Balanzo yêu quý con thế nào. Dù là nhà tù, ghế điện hay quỷ sứ địa ngục cũng không thể làm cho người bạn can trường của ông khiếp sợ. Chỉ lo mỗi ma quỷ hãm hại con cái. Bảo ông ấy, ông trùm nói, rằng đích thân tôi, Don Domenico Clericuzio, đứng ra bảo đảm rằng không có rủi ro nào xảy đến với chúng cả. Luật sư đã chuyển đúng từng lời thông điệp này cho thân chủ và nhận được lời đáp thế này. Hãy nói với bạn tôi, người bạn quý hóa nhất của tôi, người đã cùng lớn lên với cha tôi ở Sicily, rằng tôi trông cậy vào sự bảo đảm của ông ấy với lòng biết ơn vô bờ. Bảo ông ấy rằng tôi chỉ có những ký ức tốt đẹp nhất về cả nhà Clericuzio. Sâu sắc đến mức tôi không thể nhắc đến họ. Tôi xin hôn tay ông ấy. Sau đó, Balanzo cất tiếng hát trước mặt luật sư. Tôi nghĩ tốt nhất ta nên ra kỹ lại lời khai. Y nói, ta không muốn làm phiền ông bạn quý của mình. Được rồi, luật sư đáp. Như về sau, ông ta nói lại với ông trùm. Mọi việc tiến triển đúng dự kiến. Virginio Balanzo phá vỡ luật Omerta và khai báo, đưa một lô tay chân vào tù, thậm chí còn liên lụy đến cả phó thị trưởng New York nữa. Nhưng không có một lời nào về nhà Clary Cusio. Sau đó, vợ chồng Balanzo mất hút trong chương trình bảo vệ nhân chứng. Báo chí và truyền hình mừng rơn, mafia hùng mạnh đã bị đánh sập. Hàng trăm bức ảnh, phóng sự truyền hình tại chỗ về lũ hung đồ đó bị lôi đến nhà tù. Balanzo chiếm hết phụ trương của tờ Daily News với tích trùm sỏ mafia xa lưới, đăng hình y với những chiếc xe cổ, những con ngựa tham gia giải đua Kentucky Derby, tủ áo quần London. Phải nói là sướng phát cuồng. Khi giao Pippi nhiệm vụ lần giấu vợ chồng Balanzo và trừng trị họ, ông chủ nói: "Hãy làm vụ này thật chấn động như hôm nay. Ta không muốn họ lãng quên Virginia của chúng ta." Nói vậy, nhưng cây búa phải mất hơn một năm để hoàn thành sứ mệnh. Cross còn nhớ Balanzo về những kỷ niệm tốt đẹp về y như một người vui tính và hào phóng. Gã và Pippi đã ăn ở nhà Balanzo vì bà Balanzo là một đầu bếp nấu món Ý có tiếng, nhất là món mì nui và bông cải xên xào tỏi cùng rau thơm, một món mà Cross còn nhớ mãi. Gã từng chơi với lũ con của Balanzo hồi nhỏ, thậm chí còn phải lòng Sarah, con gái của Balanzo hồi niên thiếu. Cô đã viết thư cho gã sau ngày chủ nhật kỳ diệu đó, nhưng gã không trả lời. Giờ đây, còn lại một mình với Pippi, gã nói: "Con không muốn làm vụ này tí nào." Bố nhìn gã cười buồn. Hắn nói: "Cross, chuyện này đôi lúc vẫn xảy ra. Mày phải quen dần đi. Bằng không, mày không sống sót được đâu, con ạ." Cross lắc đầu. "Con không làm được." Gã nói. Pippi thở dài. "Thôi được, bố sẽ bảo người ta rằng bố để mày lên kế hoạch. Bố sẽ bảo họ cho bố thằng Dante để ra tay." Pippi tiến hành thăm dò. Nhà Clary Cusio bằng những món hối lộ lớn đã chọc thủng tấm màn tre của chương trình bảo vệ nhân chứng. Vợ chồng Balanzo cảm thấy yên lòng với nhân thân mới. Giấy khai sinh giả, số an sinh xã hội mới, giấy hôn thú và được phẫu thuật thẩm mỹ thay đổi hẳn diện mạo trong trẻ ra đến cả 10 tuổi. Tuy thế, dáng dấp, cử chỉ, giọng nói đã làm cho họ dễ lộ hơn người ta tưởng. Thói quen cũ khó bỏ. Vào đêm thứ bảy, vợ chồng Balanzo lái xe đến một thị trấn nhỏ ở Nam Dakota, gần nhà mới của họ để chơi bạc trong một sòng bạc nhỏ hoạt động hợp pháp. Trên đường về, họ bị Pippi Delena và Dante cùng một nhóm 6 người chặn lại. Không tuân thủ kế hoạch, Dante không thể nhịn không ra mặt trước khi kéo cò khẩu súng săn. Việc giấu xác không được thực hiện, không thứ gì quý giá bị lấy đi. Đấy được coi là hành động trả thù và là thông điệp gửi cho mọi người. Báo chí và truyền hình tỏ lòng căm phẫn. Nhà chức trách hứa công lý sẽ được thực hiện. Quả thực, mức độ giận dữ đã lên cao đến mức khiến cả đế chế Clary Cusio xem ra lâm vào cảnh hiểm nghèo. Pippi buộc phải lánh sang Sicily 2 năm. Dante trở thành cây búa số 1 của gia đình. Cross làm Brunione miền Tây của gia đình Clary Cusio. Việc gã từ chối xử Palanzo đã bị ghi lại. Gã không đủ máu để làm một cây búa thực thụ. Trước khi biến sang Sicily 2 năm, Pippi đã gặp gỡ và ăn cơm chia tay vắng trùng Clary Cusio và Zozo. "Cháu phải xin lỗi cho thằng con của cháu," Pippi nói. "Cross còn trẻ, vì thế mà nó còn đa cảm. Nó rất quý Balanzo." "Chúng ta ai cũng quý Virginio," ông trùm nói. "Tao chưa từng quý ai như hắn." "Vậy sao tao lại giết hắn?" Zozo hỏi. "Làm vậy chỉ rắc rối không đáng." Ông trùm nghiêm mặt nhìn hắn. "Ta không thể sống mà không có kỷ cương. Nếu ta có quyền lực, ta phải sử dụng nó cho công lý thẳng thừng. Balanzo đã phạm một tội tài đình. Pippi nó hiểu mà, phải không, Pippi?" Dĩ nhiên, Don Domenico. Pippi đáp. Nhưng cậu với cháu là lớp giả. Con cái chúng ta không hiểu đâu. Ngừng một chút, hắn tiếp. Cháu muốn cảm ơn cậu đã cho Cross làm Brunione miền Tây trong khi cháu đi vắng. Nó sẽ không làm cậu thất vọng đâu. Tao biết chứ. Ông chủng nói. Tao tin nó như tin mày. Nó hiểu biết và tính khiêm nhường thì y hệt như mày. Thời gian sẽ làm trái tim nó sắt đá hơn. Họ đang ăn bữa tối do vợ của một người lính trong quân khu nấu. Cô ta quên mất tô phô mai parmesan nạo của ông chủng, nên Pippi phải xuống bếp lấy cái nạo và bưng tô phô mai lên cho ông. Hắn cẩn thận nạo phô mai vào cái tô và nhìn ông chủng xúc cái thìa bạc to và khối màu vàng rồi đưa lên miệng. Sau đó, chiêu một hớp rượu vang nặng đô tự cất. Ông già ăn tốt phết. Pippi nghĩ bụng. Ngoài 80 mà ông còn ra lệnh giết người. Xong còn ăn phô mai nặng mùi và uống rượu nặng nữa mới tải. Hắn chợt hỏi. Rosemary có nhà không? Cháu muốn chào cô ấy một tiếng. Nó lại đang lên cơn nữa rồi. Jojo nói. Nó tự nhốt mình trong phòng. Ơn trời, không thì làm sao mình ăn cho yên được. À, Pippi nói. Cháu cứ tưởng từ từ rồi cô ấy sẽ đỡ chứ. Nó cả nghĩ quá. Ông trùng nói. Nó rất yêu thằng con Dante. Nó nhất định không chịu hiểu. Đời là thế, mình vẫn cứ phải là mình. Jojo hỏi khẽ. Pippi, mày đánh giá Dante thế nào sau vụ Balanzo? Nó có bị kích động không? Pippi nhún vai không nói gì. Ông trùng hậm hực nhìn hắn sắc lẹ. Mày cứ nói thẳng đi. Jojo là bác nó, còn tao là ông. Ta đều chung một dòng máu, nên được phép phán xét nhau. Pippi ngừng nhai, nhìn thẳng vào ông trùng và Jojo. Hắn nói giọng tiếng tiếc. Thằng Dante này mồm toàn máu. Trong thế giới bọn họ, nói vậy là về người đã vượt quá mức độc ác, thể hiện thú tính trong lúc làm một việc cần làm. Điều này là cấm ngặt trong gia đình Clericuzio. Jojo chúi người trên ghế thốt lên. Lạy Chúa! Ông trùm lừ mắt nhìn Jojo, có ý không đồng tình việc hắn báng bổ Chúa, rồi vẫy tay ra hiệu cho Pippi nói tiếp. Trông ông có vẻ không ngạc nhiên. Nó là đứa học trò giỏi, Pippi nói. Nó có gan và có sức. Nó rất nhanh nhẹn và thông minh. Nhưng nó quá khóa việc nó làm. Nó mất quá nhiều thời gian với vợ chồng Balanzo. Nó nói chuyện với họ đến 10 phút rồi mới bắn bà vợ. Nó chờ thêm 5 phút nữa mới bắn tiếp Balanzo. Cháu không ưa cái kiểu đó. Nhưng quan trọng hơn là cứ như thế rồi gặp họa lúc nào không hay. Mỗi phút đều phải tính kỹ. Trong những việc khác, nó tàn bạo một cách không cần thiết. Trở lại với thời khi người ta nghĩ treo người lên móc thịt là hay. Cháu không muốn đi vào chi tiết. Jojo bực tức thốt lên. Đó là vì thằng cháu mất dạy ấy nó lùn mà. Chỉ đúng một màu. Nó lại còn đội mấy cái mũ dở hơi ấy nữa chứ. Nó móc đâu ra thì không biết. Ông trùng nói tếu. Thì ở chỗ bọn đen vẫn lấy mũ chứ đâu. Hồi bố còn bé, ở Sicily, ai cũng đội mũ buồn cười. Ai mà biết tại sao chứ. Mà ai quan tâm. Thôi, giờ không nói chuyện vớ vẩn nữa. Bố cũng đội cái mũ dở hơi đây. Chưa biết chừng, đó là truyền thống gia đình cũng nên. Đó là vì mẹ nó nhét vào đầu nó đủ thứ linh tinh ngay từ hồi bé. Đáng lẽ con bé nên tái giá. Các quá phụ giống như con nhện vậy. Nhà tơ quá chừng. Jojo gay gắt hỏi. Nhưng công việc nó làm tốt chứ? Hơn hẳn thằng Cross. Pippi nói khách sáo. Nhưng đôi lúc tao nghĩ nó khùng giống mẹ nó. Hắn ngừng một chút. Thậm chí nhiều lúc nó làm tao sợ. Ông trùm làm một mồm đầy phô mai với rượu. Jojo, ông nói, dặn cháu mày sửa lỗi đi. Cái đó mai mốt có thể gây nguy hiểm cho cả gia đình đấy. Nhưng đừng bảo là bố nói. Nó còn quá trẻ mà bố thì quá già. Bố không tác động được nó. Pippi và Jojo biết ông chỉ nói thế thôi, nhưng cũng hiểu, nếu ông già muốn giấu mặt thì hẳn phải có lý do. Đúng lúc đó, họ nghe thấy tiếng bước chân, rồi sau đó có người đi xuống cầu thang. Jose Marie vào phòng ăn. Ba người lo ngại thấy cô chắc là vừa mới lên cơn. Tóc tai rối bù, trang điểm quấy quá, áo quần dơ dáy. Tệ hơn cả là cái miệng cô há hốc mà không nói thành lời. Cô dùng cơ thể và vung tay để thay lời nói. Cử chỉ của cô mạnh mẽ đến lạ, còn hơn cả lời nói. Cô thù ghét họ, cô muốn họ chết. Cô muốn linh hồn của họ bị thiêu trong hỏa ngục vĩnh cửu. Cầu cho họ chết nghẹn, mù mắt vì rượu, chim cò rụt hết khi ngủ với vợ. Rồi cô giằng lấy đĩa của Jojo và Pippi ném mạnh xuống sàn. Họ mặc kệ, nhưng hồi mới đầu cách đây mấy năm, cô cũng làm vậy với đĩa của ông trùm. Ông đã ra lệnh nhốt cô vào phòng, sau đó gửi đến một nhà chăm sóc đặc biệt. Ngay cả bây giờ, ông trùm cũng vội vàng lấy nắp đậy tô phô mai của mình lại. Cô còn khạc nhổ tung tóe khắp nhà. Thế rồi mọi thứ đột ngột dừng lại. Cô trở nên hết sức lặng lẽ. Cô bảo Pippi: "Em muốn đến từ biệt anh. Mong anh sẽ chết quách ở Sicily cho rồi." Trong lòng Pippi trào lên nỗi xót thương. Hắn đứng lên ôm lấy cô. Rosemary không chống cự. Hắn hôn cô lên má và nói: "Anh cũng ước được chết ở Sicily hơn là về nhà thấy em thế này." Cô vùng ra khỏi tay Pippi và chạy ngược lên cầu thang. Rất cảm động, Jojo nói giễu. "Nhưng đó là vì mày không đụng nó hàng tháng." Hắn liếc mắt đều cá. Nhưng tất cả đều biết Rosemary đã mãn kinh từ lâu và lên cơn mỗi tháng hơn một lần. Ông trùm là người có vẻ ít khó chịu với cơn khủng của con gái nhất. "Nó sẽ khá lên hoặc sẽ chết," ông nói. "Không thì tao sẽ gửi nó đi xa." Sau đó ông quay sang Pippi: "Bao giờ mày có thể từ Sicily quay về, tao sẽ báo. Cứ nghỉ ngơi tận hưởng và già thêm đi. Nhưng nhớ, phải mở to mắt tuyển thêm người mới cho quân khu. Quan trọng lắm đấy. Ta phải có được những người có thể tin cậy là không phản mình. Những người có Ometa trong máu, chứ không như lũ chó dại sinh ra ở đây. Muốn sống cho sướng mà không phải trả giá." Hôm sau, khi Pippi đang trên đường sang Sicily, thì Dante được gọi đến biệt thự ở Quor nghỉ cuối tuần. Jojo cho Dante ở với mẹ cả ngày đầu. Thật là cảm động thấy hai mẹ con cứ quấn quýt bên nhau. Dante trở thành người khác hẳn khi ở bên mẹ. Gã không đội những cái mũ đặc trưng của mình nữa. Gã đưa mẹ đi quanh trang viên, đưa mẹ xuống ăn trưa. Gã trầu trực bên mẹ như thể một thị đồng Pháp thế kỷ 18. Khi mẹ gã bật khóc tức tưởi, Dante ôm lấy mẹ vỗ về. Mẹ gã cũng không hề lên cơn. Hai mẹ con cứ thì thầm to nhỏ với nhau suốt. Lúc ăn tối, Dante giúp mẹ bày bàn, nạo phô mai cho ông trùm, lân quanh với mẹ dưới bếp. Rosemary nấu cho gã món mì ống với bông cải yêu thích của gã. Sau đó, nướng thịt cừu cắm xiên với thịt sông khói và tỏi. Jojo luôn cảm động trước sự gắn bó giữa ông trùm và Dante. Dante rất chu đáo, múc mì ống nấu bông cải vào đĩa trong trùm. Gã vẩy và lau cái thìa bạc to tướng để ăn phô mai bào của ông trùm một cách phô trương. Dante trêu chọc ông ngoại: "Ông ơi, ông mà có răng mới là cháu đỡ mất công bào phô mai cho ông. Bây giờ các nha sĩ làm hay lắm. Họ cắm thép vào hàm ông ngon lành. Đúng là phép màu." Ông trùm cũng nửa đùa nửa thật: "Tao muốn rằng tao chết cùng tao. Tao quá già cho phép màu rồi. Già cốc đế như tao, Chúa ban phép làm gì cho phí." Rosemary cũng sửa sang lại vì con, và gương mặt vẫn còn thấp thoáng những nét đẹp thời trẻ. Dường như cô hạnh phúc thấy bố và con mình lại nói chuyện thoải mái với nhau như vậy. Nó đã xóa tan vẻ lo lắng thường ngày của cô. Jojo cũng hài lòng. Hắn vui vì em gái có vẻ hạnh phúc. Cô không còn thái độ trêu ngươi và nấu nướng ngon hơn. Cô không còn nhìn hắn với ánh mắt kết tội, và hắn không còn là đối tượng của những lần lên cơn của em gái nữa. Khi cả ông trùm lẫn Jose Marie đã đi ngủ, Jojo kêu Dante vào căn phòng nhỏ. Đó là căn phòng không điện thoại, tivi, không có đường nối thông với bất cứ phần nào khác trong ngôi nhà, và cánh cửa của nó cũng rất dài. Lúc này bên trong có hai chiếc ghế bọc da màu đen với mấy cái ghế da tán đinh, cùng cái tủ rượu và một quầy rượu nhỏ có tủ lạnh và giá để ly. Trên bàn có một hộp xì gà Havana. Tuy nhiên, đó vẫn là một căn phòng không có cửa sổ, giống như một cái hang nhỏ. Gương mặt quá danh ma và dò xét mà một gã trai trẻ không nên có của Dante luôn khiến Jojo nhột nhạt khó chịu. Mắt gã sáng lên gian xảo, và cái Jojo khó chịu nữa là gã quá lùn. Jojo rót rượu cho hai bác cháu và đốt một điếu xì gà Havana. Ơn Chúa là mày không đội mấy cái mũ dở hơi ở gần mẹ mày, hắn nói. Mà sao mày lại đội cái thứ ấy chứ? Cháu thích mà, Dante đáp. Với lại để bác, với bác Betty, bác Vincent còn nhận ra cháu chứ. Gã dừng một chút rồi cười xảo trá, nói thêm. Nó làm cháu trông cao hơn. Đúng thế thật, Jojo nghĩ bụng. Mấy cái mũ làm gã trông được hơn. Chúng khuôn bộ mặt tròn xương của gã cho nổi hơn. Nét mặt của gã lúc không đổi mũ có vẻ không hài hòa lạ lạ. Mày không nên đội chúng lúc làm việc, Jojo nói. Như vậy dễ bị nhận dạng lắm. Chết ngắc rồi, nhận dạng sao được, Dante nói. Đứa nào nhìn thấy cháu hành sự là cháu cũng giết luôn. Ê, tao nói phải nghe, Jojo này. Làm thế không khôn ngoan, thế là liều lĩnh. Gia đình không chấp nhận liều lĩnh. Còn chuyện nữa, người ta bảo mày mồm đầy máu. Lần đầu tiên Dante phản ứng dữ dội. Đột nhiên mặt gã đanh lại. Gã đặt cốc rượu xuống, hỏi. Ông ngoại có biết không? Có phải là ông nói không? Ông trùm không biết, Jojo nói dối. Hắn nói dối như cuội. Mà tao cũng không bảo ông. Mày là cháu cưng của ông. Ông mà biết thì gai. Nhưng tao dặn mày, không đội mũ lúc làm việc và đừng có hở mồm. Giờ mày là cây búa số một của gia đình, mà mày lại khoái trá với cái việc mày làm. Như vậy là nguy hiểm và trái với quy định của gia đình. Dante có vẻ không nghe. Gã ra trường nghĩ ngợi, rồi nụ cười lại xuất hiện trở lại. Chắc là Pippi nói cho bác rồi, gã đắc chí nói. Ừ, Jojo đáp cọc lóc. Mà Pippi là giỏi nhất. Bọn tao cho mày đi với Pippi để mày học hỏi cách làm cho đúng. Mà mày có biết vì sao hắn giỏi không? Vì hắn có trái tim trong sáng. Việc đó không bao giờ là thú vui cả. Dante chẳng thèm giữ gìn gì nữa. Gã cười sằng sặc, lăn lộn trên ghế rồi lăn xuống sàn. Jojo cáu kỉnh quan sát gã, nghĩ bụng thằng này có máu điên giống mẹ. Rốt cuộc Dante đứng dậy, cầm cốc rượu hớp một hơi dài, sau đó cười nói. Bây giờ bác lại còn bảo cháu không có trái tim trong sáng nữa mới chết chứ. Đúng đấy, Jojo nói. Mày là cháu tao, nhưng tao biết mày là cái giống gì. Mày giết hai người như kiểu hiềm khích cá nhân, trong khi không được gia đình chấp thuận. Ông trùm không làm gì để trị mày, thậm chí còn không của trách mày. Sau đó, mày còn giết cả cô bé trong đội đồng ca mà mày đã qua lại cả năm trời. Chỉ vì cáu lên thôi, mày cho con bé biến mất để cảnh sát khỏi tìm thấy. Và đúng thế, mày tưởng mày là thằng khốn danh ma. Nhưng gia đình chỉ cần ghép nối các chứng cứ vào là biết mày có tội, dù không bị tòa tuyên án. Bây giờ thì Dante lặng thinh, không phải vì gã sợ mà vì đang tính toán. Ông trùm có biết tất cả những chuyện đó không ạ? Có, Jojo nói. Nhưng mày vẫn là cục cưng của ông. Ông bảo cho qua vì mẹ con trẻ ngươi non giả. Rằng mày con học hỏi. Tao không muốn cho ông biết cái vụ mồm máu này của mày vì ông đã quá giả. Mày là cháu ngoại của ông. Mẹ mày là con gái ông. Chuyện đó có thể làm ông đứng tim luôn. Dante lại bật cười. Ông Trùm có tim. Pippi Delena có tim. Cross có trái tim thỏ đế. Mẹ cháu có trái tim tan nát. Con cháu thì không có tim à? Bác thì sao? Bác Jojo, bác có tim không? Chắc chắn, tao vẫn đang chịu đựng mày đây. Vậy là chỉ mình cháu không có trái tim khốn kiếp nào à? Dante hỏi. Cháu yêu mẹ, yêu ông, mà họ thì ghét nhau. Cháu càng lớn, ông càng ít thương. Bác với bác Vincent và bác Betty thậm chí còn không yêu cháu, mặc dù mình cùng dòng máu. Bác tưởng cháu không hiểu những chuyện đó à? Nhưng cháu vẫn yêu hết các bác, bất chấp bác coi cháu không bằng thằng cha Pippi Delena chết tiệt đó. Bác tưởng cháu chả có tí đầu óc nào chắc. Jojo sững sờ trước cơn bùng nổ của thằng cháu. Hắn cũng phải nói cho khéo hơn. Mày nói ông như vậy là không đúng. Ông vẫn quý mày như xưa. Cả Betty, Vincent với tao cũng thế. Có bao giờ bọn tao đối xử với mày thiếu sự tôn trọng của gia đình chưa? Đúng, ông Trùm có hơi cách biệt, nhưng ông già lắm rồi. Về phần tao, tao chỉ nhắc nhở mày vì sự an toàn của mày thôi. Mày làm một công việc rất nguy hiểm. Mày phải cẩn thận. Mày không được để tình cảm cá nhân xen vào. Tai họa đấy. Các bác Vincent với Betty có biết những chuyện này không? Dante hỏi. Không. Jojo đáp. Hắn nói dối. Vincent đã từng nói chuyện với Jojo về Dante. Betty thì không. Nhưng Betty là sát thủ bẩm sinh. Tuy thế, hắn vẫn khó chịu khi có mặt của Dante. Còn ai than phiền gì nữa về cách cháu làm việc không? Dante hỏi. Không. Mà mày cũng đừng khó chịu chuyện đó. Tao khuyên bảo mày với tư cách là bác mày. Nhưng tao nhắc nhở mày với cương vị của tao trong gia đình. Mày không được phép làm cả bí tích lẫn chứng thực khi chưa được gia đình ok. Hiểu chưa? Hiểu. Dante đáp. Nhưng cháu vẫn là cây búa số 1 của gia đình chứ ạ? Cho đến khi Pippi đi nghỉ về. Jojo đáp. Còn tùy thuộc vào công việc của mày. Cháu sẽ bớt vui thích với công việc nếu bác muốn thế. Dante nói. Được chứ ạ? Gã thân mặt vỗ vai Jojo. Tốt. Jojo nói. Tối nay mày đưa mẹ ra ngoài ăn cho có mẹ có con. Ông mày sẽ thích đấy. Được rồi. Dante nói. Vincent có một nhà hàng ở mạn S. Hampton. Jojo nhắc. Mày có thể đưa mẹ đến đấy. Đột nhiên, Dante hỏi. Bệnh mẹ cháu tệ hơn phải không ạ? Jojo nhún vai. Nó không thể quên quá khứ. Nó cứ khư khư giữ những chuyện cũ đáng lẽ phải quên đi. Ông Trùm vẫn luôn nói. Đời là thế. Mình vẫn phải là mình. Nhưng mẹ mày không chịu. Hắn thân mặt ôm Dante. Giờ thì hãy quên câu chuyện hôm nay đi. Tao ghét phải làm trò này. Làm như hắn không được ông Trùm dặn dò rồi vậy. Sáng thứ hai, sau khi Dante rời đi, Jojo kể lại toàn bộ cuộc nói chuyện cho ông Trùm. Ông thở dài. Nó vốn là thằng bé dễ thương. Có chuyện gì thế không biết. Jojo có một phẩm chất tuyệt vời. Khi nào muốn, hắn sẽ nói thẳng ý nghĩ của mình, kể cả với ông Trùm. Nó nói chuyện với mẹ quá nhiều, và nó có máu xấu. Rồi hai bố con im lặng hồi lâu. Vậy khi Pippi về, ta làm gì với thằng cháu ngoại của bố? Jojo hỏi. Thế nào đi nữa, bố vẫn nghĩ Pippi nên rút. Ông Trùm nói. Dante cần phải có cơ hội để vươn lên đầu. Dù gì, nó cũng là cháu của nhà Clericuzio. Pippi sẽ là cố vấn cho con nó. Nếu cần, nó cũng sẽ tư vấn cho cả Dante. Những việc đó không ai bằng nó, như nó đã chứng tỏ với bọn Santadio. Nhưng nó phải kết thúc năm tháng của mình trong yên bình. Jojo mỉa mai lẩm bẩm. Cây búa dân dự, nhưng ông trùm làm bộ không hiểu câu đùa. Ông nghiêm mặt nhìn Jojo. Sắp tới, mày sẽ gánh hết trách nhiệm của bố. Luôn nhớ rằng, nhiệm vụ là một ngày kia, nhà Clericuzio phải sánh vai cùng với xã hội. Rằng gia đình không bao giờ chết, bất kể lựa chọn có khó khăn đến đâu. Thế rồi họ tản đi. Nhưng còn những 2 năm nữa, Pippi mới từ Sicily trở về. Vụ giết Balanzo chìm dần trong mớ lộn xộn của thói quan liêu. Một mớ lộn xộn do nhà Clericuzio tạo ra.